Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 177, sống không bằng chết. Tần tiên sinh, cháu ta có mắt không chồng mạo phạm ngài, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua cho hắn lần này đi. Hói đầu nam tử lấy nhìn cho kỹ Tần Dương, tóc mai ở giữa hai bên mồ hôi lạnh lăn xuống. Ngô Địch tiểu tử này cũng quá ngốc, có như thế lợi hại bạn học cũ không nịnh bợ, ngược lại muốn đuổi đối phương ra ngoài, thật sự là bỏ lỡ một cái trèo lên đại nhân vật tốt cơ hội a hát. Hói đầu nam tử càng nghĩ càng giận, nhịn không được đá một cước Ngô Địch cái mông, âm thanh lạnh lùng nói: "Thất thần làm gì, nhanh lên cho Tần tiên sinh xin lỗi." "Đại bá, ta..." chấm ngoặc kép. Ngô Địch đầy bụng ủy khuất, hắn dù sao cũng là đường đường một cái lớn nam nhân. Vậy mà cho người khác quỳ xuống xin lỗi, nếu là truyền ra ngoài, còn không bị người chê cười chết. Ba, nhìn thấy cháu mình còn chưa tỉnh ngộ, hói đầu nam tử khí vừa một cái bàn tay quất tới. Nhanh xin lỗi, cái này một tát tai rút Ngô Địch đầu choáng váng. Ngược lại cũng đem hắn thông minh rút trở về. Đại bá sẽ không vô duyên vô cớ để hắn quỳ xuống xin lỗi. Liên hệ đến vừa rồi Khương Tổng thái độ, Ngô Địch tựa hồ rõ ràng cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thần sắc đạm mạc Tần Dương, lộ ra không thể tin biểu lộ. Chẳng lẽ hắn có cái gì cao quý thân phận hay sao? Không có khả năng a hát. Làm bạn học cũ, Tần Dương gia đình bối cảnh hắn vẫn là hiểu, chỉ là một cái bình thường nông thôn gia đình mà thôi. Bằng không hắn cũng không có khả năng đáp ứng Vương Lâm yêu cầu. Đến tận lực nhục nhã Tần Dương, ngay tại hắn nghi hoặc lúc, đại bá của hắn bất đắc dĩ dậm chân một cái, tiến đến hắn bên tai thấp giọng mắng: "Ngu xuẩn, nhanh xin lỗi a hát." Hắn là Mạnh Thị tập đoàn Thiên Kim bạn trai, không phải người ta loại này dân chúng bình thường có thể đắc tội lên. Oanh, đại bá lời nói để Ngô Địch đầu sắp vỡ, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt cứng lại, triệt để ngây người. Trách không được, trách không được, chấm ngoặc kép. Ngô Địch giật mình tới, hắn cuối cùng rõ ràng đại bá tại sao để hắn quỳ xuống xin lỗi. Cũng rõ ràng khách sạn quản lý tại sao bất thình lình không cho hắn xử lý tiệc rượu. Nguyên lai đối phương là Mạnh Thiên Kim bạn trai, loại này thân phận tại Đông Thành thị cơ hồ có thể đi ngang. Kinh ngạc sau khi, Ngô Địch đối với Vương Lâm cùng cái kia béo nữ nhân bay lên nồng đậm hận ý. Cái kia hai vương bát đản nhất định biết rõ Tần Dương thân phận, cho nên mới không được dám ra tay. Để hắn chạy tới làm bia đỡ đạn. Mụ, hố chết lão tử. Ngô Địch ở trong lòng đối với hai người kia chửi vô số lần về sau, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, gạt ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung: "Thật xin lỗi Tần tiên sinh, ta mới vừa rồi là đầu óc bị con lừa đá, xem ở chúng ta là bạn học cũ trên mặt mũi, tha ta một mạng đi." Chấm ngoặc kép. Gặp Tần Dương biểu lộ hờ hững, Ngô Địch khẽ cắn môi, trùng trùng điệp điệp đập hai cái đầu, lại nước mắt nước mũi một nắm lớn khóc lên: "Tần tiên sinh, ta cũng là bị Vương Lâm tiểu tử kia cho lừa gạt. Nếu như ta sớm biết ngài thân phận, cho ta mượn 10 cái lá gan cũng không dám đuổi ngài ra ngoài a hát." Giờ phút này trong tửu điếm cái, khác tân khách sững sờ nhìn xem một màn này, triệt để mơ hồ, bất quá bọn hắn rất rõ ràng nhìn ra, cái này gọi Tần Dương tiểu tử thân phận nhất định không đơn giản. Nếu không, Ngô Địch cũng sẽ không quỳ trước mặt hắn, giống một con chó giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, mà Trương Giai mấy người càng là mắt chừng ngây mồm, như thế đảo ngược nội dung cốt truyện hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Đầu mộng lợi hại, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cũng là kinh ngạc lớn hơn nghi hoặc. Không có nghĩ đến bọn hắn bên trong còn cất giấu một vị đại nhân vật. Đám người tâm tư lập tức trở nên phức tạp. trước đó mở miệng châm chọc Tần Dương cái kia, mấy người bạn học cũ nhao nhao hối hận không thôi. Âm thầm nghĩ một hồi, tranh thủ thời gian kính vài chén rượu. Nịnh bợ, đừng cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Mấy người ở trong, khó xử nhất thuộc về Đồng Á. Xinh đẹp trên mặt nóng bỏng, cúi đầu cũng không dám nhìn tới Tần Dương. Nghĩ đến bản thân vừa rồi vậy mà ngu ngốc, giống như khắp nơi làm khó dễ đối phương. Phương tâm tức là hối hận, lại là kinh hoàng. Quá lớn Tần Dương sẽ trả thù nàng. Cùng lúc đó, cũng có mấy phần muốn thông đồng đối phương ý nghĩ. Tuy nhiên vừa rồi Tần Dương đối với nàng hờ hững, nhưng Đồng Á đối với dung mạo của mình cùng dáng người vẫn là có mãnh liệt tự tin. Chỉ cần nhiều ngoắc ngoắc ngón tay, đem đối phương thông đồng đến trên giường để hắn thoải mái một chút. Tin tưởng cái này nam nhân nhất định sẽ bị nàng nắm tại trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, Đồng Á trong lòng lại nhiều một tia tiểu mừng thầm. Tính, ngươi đi tiếp tân nương tử đi. Gặp Ngô Địch một cái lớn nam nhân vậy mà nước mắt nước mũi một. Nắm lớn quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Tần Dương lắc đầu, lần cảm giác buồn cười. Tuy nhiên hắn không thèm để ý Ngô Địch cái này tiểu nhân vật. Bất quá trên lầu hai vị, có cần phải cho cái cảnh cáo? Tần Dương ánh mắt xẹt qua một đạo băng lạnh lẽo ý. Giờ phút này trên lầu trong bao xương, béo nữ nhân đang thở phì phì uống từng ngụm lớn trà. Mà Vương Lâm thì khúm núm ngồi xổm trên mặt đất, không dám thở mạnh một tiếng. Mụ, tốt như vậy cơ hội cho lãng phí, tức chết ta. Béo nữ nhân đem chén trà vung trên mặt đất. Nhớ tới vừa rồi Tần Dương ánh mắt cùng cái kia tơ tằm nụ cười quỷ dị, béo nữ nhân không tên đánh cái dùng mình, suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian cầm lấy túi sách. Đi, về sau tìm cơ hội lại thu thập tiểu tử kia. Cũng không biết tại sao, nàng cảm giác tiếp tục đợi ở chỗ này, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại lúc nàng quay người đi đến lúc, nơi cửa một cái tuổi trẻ nam tử đang cười tủm tỉm nhìn chăm chăm nàng. Chính là Tần Dương. Ngươi, chấm ngoặc kép. Béo nữ nhân dọa đến đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt trắng bệch. Tần Dương nhìn một chút núp ở bao xương nơi hẻo lánh Vương Lâm, cười, đi đến béo trước mặt nữ nhân ngồi xuống, thản nhiên nói, quá lớn ta, vẫn còn muốn dạy dỗ ta. Trong đầu có phải hay không phân trang quá nhiều? Béo nữ nhân nhu nhu bờ môi, không dám lên tiếng. Vừa rồi tại bao xương hung hăng khí diễm hoàn toàn không có. Giờ phút này liền giống như là một cái ỉu xìu chuột, không dám có nửa điểm cuồng vọng. Đến, ta cho ngươi tay cầm mạch, nhìn xem ngươi có thể sống bao nhiêu thời gian. Tần Dương cười mỉm duỗi ra tay, rất dễ dàng bắt lấy béo tay nữ nhân cổ tay, sau đó đem một cỗ chân khí đưa vào đối phương trong cơ thể. Ngươi làm gì? Béo nữ nhân dọa đến rút tay về, eo hẹp trừng mắt Tần Dương. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền cảm giác được không thích hợp, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ khí tức tại tán loạn, mà cỗ khí tức này uyển nếu một thanh sắc bén đao, đưa nàng trái tim huyết nhục thậm chí kinh mạch một điểm cắt đứt. Béo nữ nhân chán nổi gân xanh lồi, đau muốn khóc kêu đi ra. Có thể là yết hầu nơi giống như bị thứ gì chặn lại, không phát ra được một tia âm thanh. Bịch một tiếng, nàng ngã trên mặt đất, thống khổ lăn lộn. Cái kia cạo xương móc thịt một dạng đau đớn từng điểm tăng cường. Thương nàng chết đi sống lại, muốn choáng lại choáng bất quá đi, có thể gọi là sống không bằng chết. Rất nhanh, béo nữ nhân thất khiếu đều chảy ra đen nhánh huyết dịch. Nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng mà nàng vẫn tại thống khổ lăn lộn, run rẩy. Một bên Vương Lâm nhìn ngốc, hai chân mãnh liệt run lên, thậm chí dọa đến bài tiết không kiềm chế, muốn đoạt môn chạy trốn. Có thể đi đứng lại không nghe sai sử. Trong bao xương mùi nước tiểu khai để Tần Dương cau mày một cái. mũi chân tại béo nữ nhân trên người tùy ý đá một cái. Đối phương cuối cùng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, mà trong cơ thể còn cỗ như tê tâm liệt phế đau đớn, cũng dần dần chậm lại. Cầu ngươi, tha ta, chấm ngoặc kép, béo nữ nhân bò tới Tần Dương dưới chân, khóc sừng dòng, nàng cũng không tiếp tục muốn nếm thử loại kia sống không bằng chết thống khổ. Cùng như thế, còn không bằng trực tiếp tới thống khoái, giờ phút này đừng bảo là còn có trả thù Tần Dương tâm tư. Liền là về sau nghe được cái tên này, sợ là đều sẽ làm ác mộng. Trong đầu phân ta đã cho ngươi thanh trừ, về sau thả thông minh một điểm. Tần Dương ngữ khí đạm mạc, đứng dậy đi ra bao xương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.